Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, bóng đêm tập sát. Huyết Kim cuồng cuồng tiếu lên tiếng, Tần Phong, chúng ta huyết gia độc, ngươi còn hướng trốn, ngươi nội lực thôi động càng nhiều, chết càng nhanh. Tần Phong cảm giác được, theo lỗ mũi mình ở trong hô hấp tiến vào thân thể một cái huyết sắc xương mù. Ở trong kinh mạch va chạm, trắng trợn phá hư, chỉ là lúc này, Tần Phong trải qua thôn phệ dị năng cải tạo vô cùng cường đại kinh mạch, biểu hiện ra nó uy lực, mỗi điều kinh mạch, tựa hồ cũng có một con sông lại lưu động, nội lực chạy trồm mà qua, chớp mắt đêm này huyết sắc xương mù cho tách ra, huống chi, Tần Phong có hoàng giả cấp thể chất, cũng sẽ không như thế liền trúng độc, chỉ là nghe được huyết kim cuồng cuồng tiếu. Tần Phong ngược lại trong lòng khẽ động, hắn tốc độ biến đến chậm chạp, thân ảnh cũng có chút run rẩy. Huyết kim cuồng truy kích mà đến, vốn có nói xong, muốn ngươi một cái tay, hiện tại xem ra, ta phải giết ngươi. Huyết kim cuồng cảm thấy Tần Phong thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như bỏ mặc Tần Phong trưởng thành, ít ngày nữa liền sẽ trở thành C đoạn. Đến lúc đó, huyết kim cuồng cũng rõ ràng. Chính mình đem sẽ không là Tần Phong đối thủ. Cùng với như vậy, không bằng chảm thảo trừ căn. Vốn là đắc tội, thẳng thắn giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn, đi chết đi. Huyết kim cuồng bỗng nhiên đánh ra một trưởng đến. Hóa huyết trưởng, mang theo vô số gai mũi máu tươi khí tức, phách về phía Tần Phong. Chỉ là lúc này, Tần Phong khí tức, cũng đồng dạng biến đổi. Long phách kích, kim long ánh sáng bạo phát. Nội lực gào thét trở thành một nói long ngâm, ầm ầm, hai đạo công kích đụng vào nhau, đầu tiên là thả ra bên ngoài nội lực chiêu thức va chạm, hình thành kịch liệt ba động, hướng bốn phía khuếch tán, sau đó nội lực cho nhau phá tan đối phương chiêu thức, đụng vào nội lực cương khí trên. Ba, Tần Phong cùng huyết kim cuồng nội lực cương khí đồng thời nghiền nát. Huyết kim cuồng chỉ cảm thấy to lớn lực đạo đánh vào trên người mình, răng rắc, huyết kim cuồng xương bả vai nghiền nát, mà Tần Phong, bên này, huyết sắc xương mù mang theo nội lực, trực tiếp nhảy vào Tần Phong ngũ tạng lục phủ, phốc, Tần Phong phun ra một ngụm máu tươi, sau khi sống lại, lần đầu chịu như thế nặng thương thế, quen thuộc đau nhức truyền đến, lại làm cho Tần Phong, càng thêm hung ác tàn nhẫn, chỉ là Tần Phong biết, hiện tại chính mình thương thế, tuyệt đối so với huyết kim cuồng muốn trọng. Đi, Tần Phong không có dừng lại, thân thể nhất thời bao phủ ở một trận trong bóng tối. Huyết kim cuồng trợn to hai mắt, nhận biết quét về phía Tần Phong chỗ phương hướng, lại mất đi đối phương hình bóng. Tần Phong lại một lần nữa thoát ly hắn nắm trong tay. Ti, huyết kim cuồng ngược lại hít một hơi lãnh khí, cảm giác được trên vai đau nhức. Bao nhiêu năm rồi, hắn cũng thật lâu, không có thể nghiệm qua thụ thương cảm giác. Máu sống lại, huyết kim cuồng điều động nội lực chữa thương. Tốc độ rất nhanh, hắn biết, Tần Phong trốn không xa. Thế nhưng lấy hiện tại chính hắn một trạng thái đuổi theo Tần Phong. Sợ rằng sẽ bị Tần Phong đánh lén. Suốt ngày đánh nhạn, ngày hôm nay bị nhạn mổ mắt. Huyết kim cuồng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Mà lúc này, Tần Phong xác thực không có đi xa. Đêm tối ở trong, một đám ép đoạn sa mạc lang chiếm giữ cùng một chỗ. Trốn ở một mảnh cự thạch trên hoàng thổ cản gió nơi nghỉ ngơi. Toàn bộ bầy sói cũng liền hơn 30 hình dạng. Chỉ có 2-3 cái thú binh. Ở Bắc Hải ở trong. Như vậy một cổ bầy sói là phi thường nhỏ yếu tồn tại. Tháp tháp tháp, mất trật tự tiếng bước chân truyền đến. Bầy sói dựng lên lỗ tai, nhún nhún mũi, chúng nó ngửi được trong không khí máu tươi khí tức, ngao ô, bầy sói thét dài, tới tấp động, tựa hồ vì buổi tối đột nhiên nhiều hơn đến một trận bữa tối mà hưng phấn. Mà lúc này, một đôi đen kịt con ngươi, đồng dạng lóe ra hồng quang, liền chờ các ngươi đâu. Tần Phong khóe miệng mang theo một mặt dáng tươi cười, ý thức lực điều động, hắc ám chi quang. Tảng lớn đen kịt như mực âm ảnh, bao phủ hướng bầy sói. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bầy sói tựa hồ cảm ứng được cái gì, phát sinh một tiếng gào thét cùng kinh khủng thét chói tai. Trong chớp mắt, những cái này bầy sói khí tức tiêu tán, tiến vào tử vong. Tần Phong cảm ứng được, từng cổ một năng lượng dung nhập thân thể mình, không có tiến hành cường hóa, mà là nhanh chóng chữa trị chính mình thương thế. Huyết kim cuồng quá ác, hóa huyết trưởng đến hắn tình trạng, đã xuất thần nhập hóa. Nếu như không phải Tần Phong có thôn phệ dị năng, lần này hắn trốn, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao nội tạng đều bị hóa huyết trưởng hòa tan, may mà có trong kinh mạch nội lực chống đỡ. Còn đối với oanh một trường, Tần Phong chỉ cho mình lưu một phân chỗ trống. Đan điền bên trong, chỉ còn lại có một cái nội lực vũng nước. Nếu như cái này vũng nước tiêu hao lúc trước không có được hữu hiệu cứu trợ, Tần Phong thực sự là xoay chuyển trời đất vô lực. Cũng may, Tần Phong còn có thôn phệ dị năng. Trong bóng tối, Tần Phong bắt đầu tịch quyển trên sa mạc dị thú. F đoạn, E đoạn, toàn bộ thắt cổ. Gặp phải đê đoạn, Tần Phong tận lực không ra tay. Hắn hiện tại, thân thể trạng thái không phải rất tốt. Sau nửa giờ, huyết kim cuồng dọc theo Tần Phong vết máu. Đuổi theo, cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, hỏa long thuật, huyết sát chảo. Hai người công kích lần nữa đụng vào nhau. Huyết kim cuồng sức chiến đấu lại yếu bớt. Cùng Tần Phong dị năng càng đấu tương xứng. Ùng ùng. Hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Vừa lúc đó, mặt đất xuất hiện vô số chủng tộc. Rất hiển nhiên, là bởi vì cảm thụ được hai người chiến đấu. Bị kinh động, tảng lớn trùng chiều phát động. Huyết kim cuồng sắc mặt thay đổi. Tần Phong mắt sáng ngời. Trong nháy mắt, Tần Phong lần nữa biến mất. Ghê tởm. Huyết kim cuồng lần nữa truy kích. Tần Phong lại biến mất. Mà chủng tộc lại nhận chuẩn huyết kim cuồng như nhau. Hai người chiến đấu, lần nữa gặp trở ngại. Sau nửa giờ, hai người lần nữa gặp nhau. Trong chiến đấu huyết kim cuồng lần nữa một trưởng lau qua Tần Phong cánh tay. Mà Tần Phong dị năng rốt cục lập công. Địa ngục nham tương bao phủ huyết kim cuồng. Huyết kim cuồng tóc đều bị đốt trụi. Tần Phong nhân cơ hội này, lần nữa chạy trốn. Một giờ sau, hai người chiến đấu lần nữa bắt đầu. Thương địch 1.000 tự tổn 800. Tần Phong dùng pháo hỏa nổ dưới đất. Đưa tới bầy thú. Lần nữa chạy trốn. 2 giờ sau. 3 giờ sau. Một buổi tối thời gian. Hai người giao thủ 0-7-8 lần. Mỗi lần đều Tần Phong đều thoát đi. Lúc này, huyết kim cuồng nếu không phát hiện trong đó mở ám, hắn liền không phải là C đoạn năng lực giả. Này Tần Phong, dĩ nhiên là song hệ dị năng giả. Hắn có hắc ám hệ dị năng, bằng không nói, như vậy làm sao trong bóng tối biến mất? Huyết kim cuồng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá huyết kim cuồng mặc dù biết Tần Phong hắc ám dị năng, lại không nói ra đi dự định, hoặc là ở trong mắt huyết kim cuồng, Tần Phong đã là một cái người chết, chỉ có nhân loại liên minh mới chú ý danh tiếng, dùng phương thức như vậy đả kích một người, huyết kim cuồng lại sẽ không. Huống chi, huyết kim cuồng tự thân chính là C đoạn, coi như Tần Phong có hắc ám dị năng, hắn cũng không có ý định tìm càng mạnh người. Đối phó Tần Phong, huyết ngọc mang đám người địa vị ở huyết kim cuồng dưới. Cũng không cần đi bàn giao, Tần Phong bên này, lần đầu tiên dùng hắc ám dị năng cùng người chiến đấu lâu như vậy. Ý niệm trong lòng cũng bắt đầu thay đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,